Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 34 trừ 35, 34, sắp đến Valentine 35, sô-cô-la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34, sắp đến Valentine. Hứa Tông Dương đi đến bàn của nhóm Tô Mộ Nghiên rồi hỏi mấy cô bạn của cô rằng có thể cho anh ấy ngồi cùng không? Một bàn ăn ở căng tin có tối đa 6 chỗ ngồi. Nhóm bạn của Tô Mộ Nghiên có 5 người nên vẫn còn một chỗ trống cho nên liền đồng ý. Tô Mộ Nghiên thì không nói gì nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Ở đây đâu có thiếu gì chỗ trống. Sao cậu ấy lại ngồi ở đây chứ? Nhất định là để tiếp cận Tiết Sam rồi. Kết quả Hứa Tông Dương ngồi xuống ăn một lúc thì liền tiếp cận Hà Tiết Sam thật. Anh ấy hỏi Hà Tiết Sam với giọng điệu nửa thật nửa đùa. Cậu với lớp trưởng thân thiết nhỉ? Hai người không phải là người yêu đấy chứ? Hà Tiết Sam hơi xấu hổ. Mặc dù cô với Thái Ngạn Nhân không phải người yêu, nhưng gần đây Thái Ngạn Nhân luôn luôn chu đáo và quan tâm đờ ến cô. Còn tặng cô rất nhiều quà. Hơn nữa cô vốn đã có cảm tình với Thái Ngạn Nhân nên bây giờ đã nhanh chóng xác định rằng mình thích anh ấy. Chỉ là hai người vẫn chưa nói rõ tâm ý của nhau ra mà thôi. Bây giờ bị Hứa Tông Dương hỏi về mối quan hệ với Thái Ngạn Nhân. Hà Tiết Sam có chút ngại ngùng mà trả lời. Hiện tại chúng tớ chỉ là bạn bè. Hiện tại là bạn bè. Còn mai sau thì chưa xác định. Hứa Tông Dương nhận được câu trả lời thì mỉm cười gật đầu. Vậy hả? Tớ cảm thấy cậu và lớp trưởng rất xứng đôi đó. Mấy bạn nữ cùng bàn cũng tán thành ý kiến này. Nhưng đột nhiên, Hứa Tông Dương lại quay sang hỏi Tô Mộ Nghiên. Tớ cũng cảm thấy cậu và bạn cùng bàn của cậu rất thân thiết. Không phải hai người là một đôi đó chứ? Câu hỏi này mới là câu hỏi mà Hứa Tông Dương thật sự muốn hỏi. Nhưng để giấu giếm tâm tư thật sự, anh ấy đành hỏi Hà Tiết Sam trước rồi mới hỏi Tô Mộ Nghiên. Tô Mộ Nghiên lúc này đang định lên tiếng trả lời thì Thái Văn Kỳ ở bàn bên cạnh đã lên tiếng chen vào. À đúng rồi Tô Mộ Nghiên, vừa rồi ông ngoại nhắn tin, bảo tôi hỏi cậu xem hôm nào cậu rảnh thì qua nhà tôi ăn cơm. Nói dứt lời, Thái Văn Kỳ liền dùng ánh mắt cảnh cáo để liếc nhìn Hứa Tông Dương một cái. Hứa Tông Dương nhanh chóng hiểu ra đối phương đang đối đầu với mình. Lúc này các bạn nữ lại kích động. Gì vậy, Mộ Nghiên à, cậu và Thái Văn Kỳ đã đến giai đoạn gặp phụ huynh của nhau rồi à? Có cô bạn trêu, sắp đám cưới rồi phải không? Tô Mộ Nghiên bị hỏi cho ngượng ngùng, liền vội vàng giải thích. Ông ngoại của cậu ấy và ông nội của tớ là bạn tốt nên thỉnh thoảng chúng tớ đến nhà nhau ăn cơm thôi. Dứt lời cô liền quay lại nói với Thái Văn Kỳ. Tôi vẫn rảnh mà, lúc nào ăn cơm thì cậu quyết định đi. Thái Văn Kỳ giả bộ hờ hững mà nói. Vậy ngày 14-2 tôi đưa cậu về nhà tôi ăn cơm. 14-2, không phải là ngày lễ tình nhân sao? Tô Mộ Nghiên vừa nhận ra điều này thì mấy cô bạn lại xôn xao. Ủa, sao lại ăn cơm vào ngày Valentine vậy? Hai người có chuyện gì giấu giếm bọn tớ phải không? Hứa Tông Dương nghe đến đây thì lén siết chặt bàn tay. Cố kìm nén sự không vui trong lòng. Thái Văn Kỳ thì rất vui vẻ khi người khác hiểu nhầm về mối quan hệ giữa mình và Tô Mộ Nghiên. Tô Mộ Nghiên lúc này lại giải thích. Không phải mà, mối quan hệ giữa tớ và Thái Văn Kỳ hoàn toàn không có nửa điểm mờ ám. Tớ với cậu ấy còn suốt ngày cãi nhau kia kìa. Một cô bạn liền nói. Mà vậy mới nhớ, lúc trước có vẻ Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ không ưa nhau nhỉ? Phải đó, lúc đầu hai người ở lớp hay có thái độ không tốt với nhau. Hôm tham gia biểu diễn còn cãi nhau. Mộ Nghiên còn mắng Thái Văn Kỳ trên sân khấu nữa. Tô Mộ Nghiên nghe đến đây thì liền nhớ đến quãng thời gian như chó với mèo của mình và Thái Văn Kỳ. Sau đó đột nhiên lại nhớ đến chuyện Thái Văn Kỳ chuyển chỗ. Tô Mộ Nghiên chợt thấy tức, liền liếc xéo Thái Văn Kỳ rồi nói với nhóm bạn. Thái Văn Kỳ ghét tớ lắm. Trước kia còn lấy lý do mắt kém để xin chuyển chỗ với tớ cơ mà. Bây giờ lại phải quay về ngồi với tớ. Chắc cậu ấy tức lắm đó. Thái Văn Kỳ nghe đến đây thì toát mồ hôi hột. Thầm hỏi sao Tô Mộ Nghiên thù dai như thế. Lúc này Hứa Tông Dương lại lên tiếng. Nói với Tô Mộ Nghiên. Chắc cậu hiểu lầm rồi. cậu tốt như vậy, sao Thái Văn Kỳ lại muốn chuyển chỗ được chứ? Nếu tớ mà là cậu ấy thì dù mắt có kém thật cũng sẽ nhất quyết không chuyển đi đâu. Mấy cô bạn nghe vậy thì cũng lên tiếng phụ họa. Nhưng Tô Mộ Nghiên tự nhiên lại cảm thấy những lời mà Hứa Tông Dương nói dường như có chút thảo mai. Tuy nhiên sau đó Tô Mộ Nghiên lại nghĩ rằng mình đã nghĩ nhiều rồi. Không nên chỉ vì mấy lời nói mà có nhận định xấu về người ta được. Dù sao trong tiểu thuyết Hứa Tông Dương cũng là một chàng trai tốt. Trong khi đó, Thái Văn Kỳ lại cực kỳ khó chịu. Ngứa mắt Hứa Tông Dương. Anh thừa biết Hứa Tông Dương đang muốn đâm chọc vào mối quan hệ giữa anh và Tô Mộ Nghiên. Cho nên anh càng ngày càng cảm thấy Hứa Tông Dương là cái gai trong mắt. Mà cái gai này còn dám tơ tưởng đến Tô Mộ Nghiên. Đừng có hòng, ngày 12/2, trước ngày Valentine 2 ngày, Thái Văn Kỳ đến đón Tô Mộ Nghiên như thường ngày. Nhưng thái độ của Tô Mộ Nghiên hôm nay lại không giống như thường ngày cho lắm. Tay cô cầm điện thoại, mắt thì cứ chăm chăm nhìn lên màn hình để xem cái gì đó. Sau khi lên xe thì cô cũng chẳng thèm nói chuyện với Thái Văn Kỳ một câu nào. Mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. Thái Văn Kỳ thật sự không thoải mái. Đến lúc không nhịn được nữa thì liền quay sang hỏi Tô Mộ Nghiên đang làm gì. Tô Mộ Nghiên thờ ơ đáp. Đang xem điện thoại, Thái Văn Kỳ liền tức đen mặt nhưng không làm gì được. Đến lúc xe đi gần tới trường, Thái Văn Kỳ lén nhìn vào màn hình điện thoại của Tô Mộ Nghiên thì mới thấy cô đang xem sô-cô-la trên một trang web. Thái Văn Kỳ lúc này mới nhớ đến chuyện sắp đến Valentine. Mà Valentine thì các cô gái thường nhận được sô-cô-la từ bạn trai. Bây giờ xem ra Tô Mộ Nghiên cũng thích có sô-cô-la. Cho nên Thái Văn Kỳ liền ghi nhớ tên trang web mà cô đang xem để mua sô-cô-la cho cô. Chiều hôm đó về nhà, Thái Văn Kỳ ngay lập tức vào trang web. Trang web này là của một nhãn hàng sô-cô-la nổi tiếng trong nước. Mà sô-cô-la của nhãn hàng này được bán với giá rất cao. Bình thường học sinh sinh viên sẽ không nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một hộp sô-cô-la. Tô Mộ Nghiên thì càng không. Thái Văn Kỳ biết rằng bình thường Tô Mộ Nghiên rất tiết kiệm. Tuyệt đối sẽ không mua sô-cô-la của nhãn hàng này. Chắc chắn là sắp đến Valentine. Tô Mộ Nghiên lại thèm đồ ngọt nên mới vào trang web của nhãn hàng này ngắm sô-cô-la cho đỡ thèm thôi. Thái Văn Kỳ nghĩ như vậy thì nhoẻn miệng cười. Thầm nghĩ Tô Mộ Nghiên đúng là tham ăn. Đợi 2 ngày nữa đến Valentine. Anh phải tặng sô-cô-la cho cô bé tham ăn này thôi. 35. Sô-cô-la. Ngày Valentine, Thái Văn Kỳ đến đón Tô Mộ Nghiên đi học như thường ngày. Sau khi đến nhà Tô Mộ Nghiên, Thái Văn Kỳ liền ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông nội để chờ cô. Một lát sau Tô Mộ Nghiên chuẩn bị xong xuôi thì liền xuống tầng. Nhưng lạ là cô còn xách theo một chiếc túi đựng đồ màu đen khá lớn. Ông nội hỏi cô rằng chiếc túi đựng gì thì cô chỉ nói là đồ cần mang đến lớp. Thái Văn Kỳ cảm thấy dường như cô có gì giấu giếm nhưng cũng không hỏi cô. Không ngờ rằng đến lúc lên xe, Tô Mộ Nghiên lại nói với anh. Chốc nữa tôi phải đi gặp bạn. Cho nên đến trường rồi thì cậu lên lớp trước nhé. Tôi không đi lên cùng với cậu đâu. Thái Văn Kỳ nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không ổn. Khi nhìn sang chiếc túi màu đen Tô Mộ Nghiên mang theo thì anh lại cảm thấy rất bất an. Khi xe đi gần đến trường, anh đã phát hiện Tô Mộ Nghiên nhắn tin cho ai đó. Đến lúc xe vừa dừng trước cổng trường, Tô Mộ Nghiên lại vội vàng xách theo chiếc túi đen rồi đi vào trong trường. Thái Văn Kỳ nhìn theo Tô Mộ Nghiên, do dự một hồi rồi quyết định lén đi theo cô. Lại không ngờ rằng điểm đến của cô chính là khu đất trống phía sau sân thể dục. Mà càng không ngờ hơn là lúc này, tại khu đất trống lại có một người con trai đang đứng chờ ai đó. Đến lúc thấy Tô Mộ Nghiên đi đến, người con trai đó liền tươi cười bước về phía cô. Thái Văn Kỳ lén đi theo Tô Mộ Nghiên nên chỉ dám đứng ở phía xa quan sát. Nhưng anh vẫn có thể chắc chắn rằng người con trai kia chính là Thái Ngạn Nhân. Thái Văn Kỳ siết chặt bàn tay, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu và bất an đến lạ. Lúc này, Tô Mộ Nghiên đưa chiếc túi đựng đồ màu đen cho Thái Ngạn Nhân. Anh ấy tươi cười nhận lấy chiếc túi rồi nói gì đó. nhưng vì khoảng cách xa nên Thái Văn Kỳ không nghe thấy. Sau đó, Thái Ngạn Nhân lại mở chiếc túi đen rồi lấy từ bên trong một chiếc túi đựng quà màu hồng trông vô cùng xinh xắn. Khi nhìn thấy túi đựng quà màu hồng này, Thái Văn Kỳ chết lặng. Hôm qua anh đặt sô-cô-la của nhãn hàng nổi tiếng kia. Khi sô-cô-la được giao đến thì túi đựng sô-cô-la giống y hệt chiếc túi quà màu hồng này. Thái Ngạn Nhân lúc này lại mở túi đựng quà rồi lấy ra một hộp sô-cô-la được thắt nơ. Trông vô cùng tình xảo. Thái Văn Kỳ nhìn hộp sô-cô-la kia thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tô Mộ Nghiên thật sự đã tặng sô-cô-la cho Thái Ngạn Nhân. Một người bình thường tiết kiệm như cô. Vậy mà lại tặng một hộp sô-cô-la đắt tiền cho Thái Ngạn Nhân. Cô phải thích anh ta đến mức nào đây? Thái Văn Kỳ thầm hỏi mà trái tim đau nhói. Lúc này Thái Ngạn Nhân lại cười nói với Tô Mộ Nghiên. Cảm ơn cậu nha. Không có gì. Chuyện nhỏ mà. Tô Mộ Nghiên nói. À đúng rồi. Để tớ trả lại tiền thừa cho cậu. Thái Ngạn Nhân nghe vậy thì liền ngăn Tô Mộ Nghiên lại rồi nói. Không cần. Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều mà. Tiền mua sô-cô-la thừa thì cậu cứ giữ lấy đi. Không cần trả. Nghe thấy Thái Ngạn Nhân bảo mình không cần trả tiền. Hai mắt Tô Mộ Nghiên liền sáng rực. Khóe môi cong lên. Sắp kéo tận đến mang tai. Thật á, tiền thừa nhiều lắm đó. Không cần trả lại thật à. Thái Ngạn Nhân gật đầu. Tô Mộ Nghiên liền cười tươi như được mùa mà cảm ơn anh ấy. Bây giờ cô đang rất vui. Vui vì có tiền. Thế nhưng Thái Văn Kỳ đứng ở xa lại tưởng rằng Tô Mộ Nghiên đang vui vẻ vì Thái Ngạn Nhân. Anh thầm hỏi. Thái Ngạn Nhân chỉ nhận sô-cô-la thôi mà cậu ấy đã mỉm cười hạnh phúc như vậy rồi sao? Thái Văn Kỳ cảm nhận được lồ ân ngực mình đau đớn. Anh siết chặt bàn tay. Gắt gao cắn chặt phần thịt trong khoang miệng đến nỗi lưỡi đã cảm nhận được vị máu tanh. Người duy nhất anh tanh thích. Vậy mà lại thích người khác mất rồi. Là anh chưa đủ tốt? Hay là vì dù có trở nên tốt bao nhiêu cũng không thể bằng Thái Ngạn Nhân đây? Thái Văn Kỳ như bị mất hồn mà đi lên lớp. Mặc dù đã cố che giấu cảm xúc nhưng vẻ u buồn vẫn còn vương trên khuôn mặt anh. Khi anh vừa ngồi vào chỗ ngồi, một cô bạn trong lớp bỗng đi đến rồi đưa cho anh một hộp sô-cô-la rồi chúc anh Valentine vui vẻ. Thái Văn Kỳ không nhận. Bạn nữ đó có chút buồn bã mà rời đi. Lúc này, Thái Văn Kỳ lại nhớ đến hồi cấp 2 cũng có rất nhiều bạn nữ tặng sô-cô-la cho anh. Anh đều không nhận, còn bây giờ anh thích một người. Lần đầu tiên mua tặng sô-cô-la cho người đó thì lại. Thái Văn Kỳ nghĩ đến đây thì cảm thấy trái tim giống như bị kim nhọn đâm chọc vào vậy. Tô Mộ Nghiên. Trong đầu anh lúc này toàn là hình bóng của Tô Mộ Nghiên. Thật ra lúc Tô Mộ Nghiên tặng sô-cô-la cho Thái Ngạn Nhân, anh đã muốn lao đến đánh Thái Ngạn Nhân rồi. Thế nhưng anh nghĩ làm thế thì Tô Mộ Nghiên sẽ ghét mình. Anh rất sợ cô sẽ ghét anh. Vì vậy anh mới phải nhẫn nhịn. Lúc này một bạn nữ lớp khác cầm một hộp sô-cô-la đến trước cửa lớp 11. Sau đó xin phép được vào lớp để tặng sô-cô-la. Các bạn trong lớp thấy vậy thì... Ồ, một tiếng rồi mới bạn nữ kia vào lớp. Không ngoài dự đoán, bạn nữ ấy muốn tặng sô-cô-la cho Thái Văn Kỳ. Thái Văn Kỳ lại định từ chối. Nhưng đúng lúc này lại thấy Tô Mộ Nghiên bước vào lớp. Anh nhìn cô, ngay sau đó liền rời mắt đi. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ, nếu mình nhận sô-cô-la của bạn nữ này, Tô Mộ Nghiên sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cậu ấy có thể buồn một chút không? Liệu cậu ấy có thể thấy không vui không? Liệu cậu ấy có cảm thấy ghen tị không? Thái Văn Kỳ đoán là không. Bởi vì người Tô Mộ Nghiên thích là Thái Ngạn Nhân. Anh siết chặt bàn tay. Sau đó tự cười giễu cợt mình một cái rồi từ chối nhận sô-cô-la của bạn nữ kia. Chuyện nữ cường, bạn nữ kia rất buồn. Liền cúi gằm mặt rồi nhanh chóng rời khỏi lớp 11. Mà lúc này Tô Mộ Nghiên lại nhìn theo bạn nữ đó. Sau đó lại nhìn Thái Văn Kỳ. Cô mím môi, thầm hỏi tại sao vừa rồi Thái Văn Kỳ lại do dự. Trong tiểu thuyết nói lúc nhận được sô-cô-la của các bạn nữ vào ngày Valentine, Thái Văn Kỳ luôn luôn dứt khoát từ chối. Vậy mà sao bạn nữ kia tặng? Anh còn đắn đo suy nghĩ mà không từ chối luôn. Tô Mộ Nghiên càng nghĩ lại càng thấy không vui. Cô cảm thấy bạn nữ đó cũng khá xinh đẹp. Chẳng lẽ Thái Văn Kỳ có chút tình cảm gì đó với bạn nữ đó? Tô Mộ Nghiên nghĩ đến đây thì chợt cảm thấy lồ ưng ngực khó chịu. Cô mang theo khuôn mặt cực kỳ không vui mà trở về chỗ ngồi. Ngồi xuống bên cạnh Thái Văn Kỳ. Hai người cứ như vậy mà ngồi cạnh nhau. Nhưng chỉ ngồi yên lặng mà lại chẳng nói với nhau câu nào. Tô Mộ Nghiên ngồi một lúc lâu thì mở cặp ra. Bên trong cặp có một thanh sô-cô-la nhỏ. Nhỏ, nhưng đắt lắm đấy. Thanh sô-cô-la này cũng là của nhãn hàng sô-cô-la đắt tiền kia. Vì vậy giá cả thật sự không rẻ chút nào. Tô Mộ Nghiên vốn tiết kiệm nên chưa từng có ý định mua sô-cô-la đắt như vậy. Nhưng tự nhiên nghĩ đến Thái Văn Kỳ. Không hiểu kiểu gì mà cô lại dứt khoát mua cái thanh sô-cô-la đắt tiền này để tặng anh. Thế mà vừa rồi anh dám mơ tưởng sô-cô-la của bạn nữ khác à? Tô Mộ Nghiên lườm Thái Văn Kỳ rồi thầm mắng anh. Tôi cho cậu nhịn ăn luôn, cách trương.